Lúc này, Ninh Tịch mới tỉnh táo lại, khổ khổ, cũng không có gì, tôi đến để chuyển lời thôi, anh ở đây đủ chưa, định lúc nào thì ra. Con ngươi Vân Thâm lướt qua một tia ý lạnh, anh ta lạnh lùng nói trả lời sai. Nói rồi đứng dậy định đi mất. Ninh Tịch ngẩn cả ra. Sao chưa nói gì đã đi rồi? Mất công cô chạy vội tới đây như chó vậy. Đợi. Đợi đã đợi chút, Ninh Tịch cuống cuồng áp thẳng mặt lên tấm kính, sao lại trả lời sai được rồi, cứ xem là sai đi, vậy tốt xấu gì anh cũng phải cho tôi một gợi ý chứ. Người đàn ông đang định đi nơ gơ y e nơ gơ đầu lại nhìn cô rồi tỏ ra khoan hồng độ lượng ngồi lại, lười nhắc nói vậy cho em thêm một cơ hội nữa, tìm tôi làm gì. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Khóe miệng Ninh Tịch giật giật đưa tay đỡ trán, tôi tìm anh còn có thể để làm gì chứ, chỉ tới chuyển lời thôi mà không thì làm gì được nữa. Đáp án này sai, vậy đáp án chính xác là gì, tên này rốt cuộc có ý gì nhỉ? Ninh Tịch sắp bị hành cho phát điên rồi, hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của tên điên kia. Nín nhìn hồi lâu, Ninh Tịch buông một câu tôi có thể xin sự trợ giúp tại chỗ không? Người kia nhíu mày. Ninh Tịch thấy anh ta không nói gì, coi như anh ta ngầm cho phép, cô vội gọi điện cho Đường Dạ. Alo, tình hình thế nào rồi? Ninh Tịch hạ thấp giọng, không phải lo, vẫn sống nhăn răng, có vẻ muốn hành chết chúng ta thật đấy, còn về việc khuyên anh ta ra ngoài. Cái tên thần kinh này, muội không thể nào nói chuyện với anh ta được, vừa vào đã hỏi sao muội lại tới tìm anh ta. Muội nói muội tới chuyển lời, hỏi anh ta bao giờ thì ra, anh ta lại nói đáp án của muội bị sai, sau đó chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi thẳng, giờ muội đang tranh thủ cơ hội trả lời lần hai. Đường Dạ ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, đại khái là đang hạn hán lời không biết nói gì. Sau đó, hình như bên kia bị Phong Tiêu Tiêu giật mất điện thoại nên có giọng Phong Tiêu Tiêu truyền tới, ngu quá sao lại tới tìm anh ta á, vì người ta lo lắng cho anh, bảy chữ đáp án chính xác đấy, hiểu chưa? Ninh Tịch. Phong Tiêu Tiêu vừa nói vừa lầm bầm chửi tiểu sư muội, tỷ nói muội nghe, con hàng này nín nhìn lâu quá, đã thế tính tình lại còn trẻ con, tám phần chẳng qua là muốn được muội quan tâm thôi. Không đến nỗi vậy chứ. Không tin thì muội thử xem. Được rồi, để muội thử nói chuyện lại xem, nếu vẫn không được thì muội cũng hết cách đấy nhé. Cái gì mà vì người ta quan tâm anh mà, có đánh chết cô cũng không nói ra cái câu đó đâu nhé, chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1633 chui vào đây mang ông ra vậy, muội đừng dập máy, để có gì thì tỷ còn kịp thời cứu nguy cho. Phong Tiêu Tiêu tỏ ra nghiêm túc nói, cố che giấu việc chẳng qua cô chỉ muốn hóng hớp mà thôi. Ninh Tịch nghĩ rồi thấy cũng không có gì, với lại vừa hay để họ biết luôn tên này khó chơi đến thế nào, cô thật sự cũng đã tận lực rồi. Thế nên Ninh Tịch không dập điện thoại, ngồi về chỗ. Trước lúc tôi trả lời anh có thể trả lời một câu của tôi trước không, sao anh lại muốn ở trong này, Ninh Tịch hỏi. Người kia nhích lên một điệu cười trào phúng, để em nhìn xem chính nhân quân tử trong lòng em là người đạo mạo đến thế nào. Ninh Tịch nghe vậy cau mày lại. Ý của anh ta là chuyện này là do Lục Đình Kiêu làm. Trước tiên không nói chuyện này rốt cuộc là do ai làm, kể cả là người bên phía Lục Đình Kiêu ra tay thì giờ các anh đang ở phía đối lập nhau, trước đây anh cũng gây không ít rắc rối cho Lục thì mà đúng không, Ninh Tịch mở miệng. Người kia vẫn tỏ ra thản nhiên nói, thế thì sao, tôi không phải là người tốt, nhưng từ trước tới giờ khi đứng trước mặt em tôi chưa từng che giấu em điều gì. Ninh Tịch. Mẹ nó. Sao vặn vẹo quá vậy? Quả nhiên không có cách nào để truyền đạt được. Trước mắt Ninh Tịch hiện lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang lo lắng của Annie, thế nên cô cố nén lại tiếp tục khuyên nhủ, chúng tôi đều rất lo cho anh, nếu là vì lý do này thật sự đâu cần thiết. Được rồi, giờ tôi biết rồi, tôi biết anh ấy ra vẻ đạo mạo rồi, được chưa?